Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 168, thiển cận người cùng đặc biệt bồi dưỡng, ngoặc kép chấm chấm, nguyền rủa có thể, Trung Kỳ nhướng mày, ý thức được vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng lên, nét mặt của hắn cũng kế tiếp trở nên nghiêm túc, người nói là cái nào nguyền rủa có thể, để ngừa vạn nhất, Trung Kỳ truy vấn. Trong lòng của hắn trả lại ôm một tia may mắn. Nếu quả thật chính là cái kia nguyền rủa có thể. Như vậy đây cũng không phải là địa phương quý tộc phản loạn chuyện đơn giản như vậy. Nhưng Oasika trả lời. Lại hoàn toàn bôi tiêu tan Trung Kỳ may mắn. Chính là ngươi cũng biết cái kia nguyền rủa có thể. Trong truyền thuyết chén thánh. Thanh xuân chi tuyền. Không già tuyền. Đến từ tinh linh tộc cấm kỵ kỹ thuật sử dụng nguyền rủa hầm cô xuất thế giới chi huyết. Gần như có thể làm được tâm tưởng sự thành sáng thế chi lực. Nghe được nguyền rủa hầm cái từ này, Trung Kỳ rốt cục tới có thể xác nhận. Có thể bọn họ làm sao dám? Bọn họ như thế nào không dám? Oasika, Rasputin cười nhạo nói, cắt đứt Trung Kỳ lời. Ánh mắt thiển cận, vì tư lợi, đối với bọn họ mà nói, bảo hộ nhà mình tài phú cùng quyền lực là tối cao mục đích. Là hết thảy hành vi căn bản động cơ. Đừng nói sử dụng thế giới chi huyết. Hội dẫn đến xương mù xám bị tiến thêm một bước cường hóa. Bọn họ ước gì đại kết giới bị tiến thêm một bước áp chế. Tốt nhất có khả năng bọn họ xa xa. Như vậy bọn họ có thể độc lập chống đỡ nổi tới đại kết giới. Liền có tư cách trở thành cùng Lẫm Đông công quốc ngang nhau cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể ép đến đủ nhiều nguyền rủa có thể. Coi như là đối kháng chính thần cũng không phải là không có khả năng làm được sự tình. Cho dù thế giới trở nên thành tổ ong, mấy trăm năm phá thành mảnh nhỏ cũng cùng bọn họ không có liên quan. Nói đến đây, Wasika ánh mắt trở nên âm trầm lên. Nói đến đây cái, ta thậm chí hoài nghi, sương mù xám nồng độ gần nhất dị thường đề thăng. E rằng, người nói là... Có người lại lần nữa bắt đầu sử dụng nguyền rủa có thể sao? Không phải là không có khả năng này. Thông thường mà nói, đại kết giới co rút lại tốc độ sẽ không vượt qua hàng 5 năm mét. Nhưng từ năm trước bắt đầu, cái số này đột nhiên trên diện rộng tăng lên. Cấp nhân lấy mãnh liệt không đối xứng cảm giác màu. Nâu phát miêu nương trầm trọng gật gật đầu. Ta cho rằng, lớn nhất có thể là Liên Hợp Vương quốc. Tuổi già sức yếu Danny Sawyer vương, cùng phiêu quần đảo những cái kia, xưa cũ vương thất. Đều có động cơ, đích xác, tổ tiên cảnh cáo, đối với hiện nay người đến nói quá mức xa xôi. Cùng nguyền rủa có thể là lấy làm được rất nhiều như kỳ tích sự nghiệp to lớn so sánh. Tác dụng phụ của nó đối với cá nhân mà nói, cơ hồ là có thể bỏ qua, mà đối với đoạn mệnh loại mà nói. Giá lớn so với các tinh linh trả lại ít hơn nhiều. Tại tinh linh cùng mã nhân nhóm chống đỡ đạt nhã sắt lan lúc trước. Nhã sắt lan khoa học kỹ thuật đại khái chỉ tương đương với trên địa cầu thời trung cổ lúc đầu trình. Độ, bọn họ không có thần minh che chở. Không có chịu tải vật kỹ thuật siêu phàm giả may mắn còn sống sót suất cực thấp. Đối với pháp thuật lại càng là hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Chỉ có cực thiểu số thượng cổ nghi thức sư, sử dụng lấy không trọn vẹn, dã man, hiệu suất cực thấp nghi thức chi lực. Tại lúc đó, sương mù xám đối với nhã sắt lan người đến nói, vẻn vẹn chỉ là thắp sáng đèn, vỗ vỗ tay, loại này tối nghi thức đơn giản, là có thể xua tán nhạt nhẽo chớ chú. Chính là bởi vì các tinh linh lạm dụng nguyền rủa có thể hành vi, mới đưa đến sương mù xám nồng độ cực nhanh đề thăng. Thẳng đến nó đối với các tinh linh thân thể tạo thành rõ ràng bị tổn hại. Mới lấy 24 tòa vu sư tháp làm cơ sở chuẩn. Xây dựng nổi lên đại kết giới. Mà cấm dùng nguyền rủa có thể. Đã là kỷ đệ tam cuối cùng sự tình. Từ đệ nhị kỷ cuối cùng. Đến kỷ đệ tam cuối cùng. Không đến 1.000 năm thời gian. Trực tiếp đưa đến ngoại giới tràn ngập siêu phàm giả tuyệt đối vô pháp ghé qua sương mù dày đặc. Nếu là có thể thúc đẩy Lẫm Đông đại kết giới hướng vào phía trong co rút lại chớ chú. Nguyền rủa có thể trích quy mô. Tuyệt đối không có khả năng tiểu đi nơi nào. Trung Kỳ lập tức đáp, cái này quyết định, cho dù có người trộm dùng nguyền rủa có thể, cũng tuyệt đối không thể nào là hành vi cá nhân, mà cân nhắc đến mấy tháng này, không có người nào đột nhiên đánh ra đến nguyền rủa có thể chênh lệch máy nội bộ. Nguyền rủa có thể hàng không vũ trụ khí các loại đồ vật. Nó lại không giống như là bị quốc gia nào vụng trộm lấy ra nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. Không thích hợp, Trung Kỳ rất nhanh ý thức được vấn đề. Người nghĩ nói, hiệu suất không đúng, đúng không? Chỉ nhìn lấy Trung Kỳ ánh mắt lóe lên. Wasika liền đoán được hắn muốn nói cái gì. Không sai, Trung Kỳ khẽ gật đầu một cái. Nếu như nguyền rủa hầm thật sự bị một lần nữa khởi động, mấy cái tháng, hẳn là bất luận muốn làm chuyện gì, cũng đã trích đến đầy đủ nguyền rủa có thể mới đúng. Nguyền rủa có thể tối dễ hiểu lợi dụng, liền có thể duy trì một cái phồn vinh thành thị tiêu hao. Dây nhanh chóng thu hoa màu, động vật nhanh chóng sinh sôi nảy nở, trên diện rộng kéo dài tuổi thọ. Như thế đủ loại phảng phất đột nhiên khắc kim đồng dạng kỳ tích. Cũng là có thể lợi dụng nguyền rủa có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Mà nguyền rủa có thể chỉ có thể dự trữ tại nguyền rủa trong hầm. Bởi vì nguyền rủa có thể là thế giới chi huyết. Nếu như nguyền rủa hầm tiết lộ mà lại không có dẫn phát kịch liệt bạo tác. Như vậy nguyền rủa có thể dù cho chỉ là tiếp xúc đến không khí. Cũng sẽ lập tức trả đến thế giới bản thân. Bởi vì không khí cũng là thế giới này một bộ phận. Chỉ có tại hoàn cảnh giống như dị giới nguyền rủa trong hầm, nguyền rủa có thể tài năng ổn định dự trữ. Nhưng thực tế thì, ai cũng không có móc ra cái gì vượt qua thời đại đại tạc tạc. Phảng phất chỉ có nguyền rủa hầm tại xe chạy không? Đây là vì cái gì nha? Trung Kỳ suy tư một hồi. Hắn xoay đầu lại, đặt câu hỏi. Vậy chút Bắc Địa Liên lũ tiểu tử, bọn họ là từ nơi nào được nguyền rủa có thể kỹ thuật? Nghiêm khắc trên ý nghĩa, bọn họ trả lại không có được, cho nên chúng ta mới có thể ở nơi này nói chuyện phiếm. Wasika cải chính, có thể ngươi lúc trước nói, trong bọn họ bộ tạm thời còn không có đạt thành thống nhất ý kiến. Nhưng sớm muộn sẽ có người nhịn không được, bởi vì tại Rango bên trong tỉnh, liền có một tòa, tiêu bản niêm phong bảo tồn khố, tuy trên nguyên tắc. Các tinh linh hẳn là tiêu hủy toàn bộ nguyền rủa có thể kỹ thuật. Nhưng giống như những ánh mắt này thiển cận các quý tộc đồng dạng. Bên trong tinh linh cũng có ngu xuẩn. Wasika chau mày. Rango bên trong tỉnh này tòa. Tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Liền có chế tạo nguyền rủa hầm kỹ thuật. Hơn nữa bị một vị xương lời nói người trực tiếp mang ra ngoài. Ta thậm chí hoài nghi. Trong bọn họ đã có người bắt đầu ở nhà mình lãnh thổ bên trong vụng trộm chế tạo nguyền rủa hầm. Đây đúng là bọn họ có thể làm ra sự tình. Trung Kỳ gật gật đầu. Cũng bởi vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay gặp mặt của chúng ta e rằng có đến tận đây kết thúc. Trung Kỳ quay đầu liếc qua lầu một. Trên mặt đất ba người. Vừa nhìn về phía Wasika. Ta phải liên hệ đông tri thủ. Cầm mấy người bọn hắn mang đi tra hỏi. Tra hỏi loại khổ này sống công việc bẩn thỉu việc cực. Tự nhiên là không tới phiên Trung Kỳ. Đồng dạng, hắn cũng không cần đem những này người nghĩ biện pháp bắt đi đó là đông chi thủ cần suy tính vấn đề. Nếu không phải cân nhắc đến các người chơi đối với phương diện này không có cái gì kinh nghiệm. Lo lắng nữa đến người chơi bên trong còn có một ít chưa thành nhân. Cần chú ý ảnh hưởng. Kỳ thật Trung Kỳ vẫn còn muốn tìm mấy cái người chơi qua luyện tay một chút. Bất quá Trung Kỳ còn nhớ rõ Ivan nhắc nhở. Tuy chẳng biết tại sao. Nhưng Ivan nhắc nhở hắn. Đang cùng Rasputin ra nói chuyện. Chi bằng thử nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Căn cứ Trung Kỳ phỏng đoán. Này tựa hồ cùng lẫm đông đại công tước nắm giữ cái kia vĩ đại cấp nguyền rủa vật có quan hệ. Bởi vì Wasika cũng không có ý đồ cho Trung Kỳ hạ mã uy. Hay là muốn động cái gì tâm tư không đứng đắn. Cho nên Ivan cảnh cáo tạm thời không dùng tới. Bất quá tựa hồ có thể phản lại. Hơi lợi dụng một ít. Wasika không biết Trung Kỳ đang suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là liếc qua ba người kia. Ta sẽ giúp ngươi xem bọn họ. Tuy ta cảm thấy cho ngươi đại khái hỏi không ra tới vật gì. Bất quá cũng được a, mặt khác, Wasika các hạ, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Không cần cùng ta như vậy làm bất hòa. Bệ hạ, có việc nói thẳng là được. Miêu nữ chỉ là khẽ cười một tiếng. Đợi ngài kế vị, ta chính là ngài cung đình nghi thức sư. Ta đích xác có việc muốn phiền toái ngươi một chút. Trung Kỳ cười tủm tỉm nhìn về phía Wasika. Ta bên này có một đám vô cùng trung thực mà lại đáng tin cậy. Ta là nói, tuyệt đối trung thành với cá nhân ta người trẻ tuổi. Bọn họ chịu đặc thù nguyền rủa trói hạn chế. Dù cho ở trong nghi thức thất bại cũng sẽ không chết vong. Hơn nữa đầu óc cũng đều dùng rất tốt. Ý của ngài là nói. Wasika tính thăm dò đặt câu hỏi. Rasputin gia tộc bên này. Phương bất tiện để cho bọn họ. Hơi bồi dưỡng một chút. Cụ thể bồi thường chúng ta có thể sau đó nói chuyện. Cười nhẹ Trung Kỳ. Nhìn qua giống như giảo hoạt bạch sắc trẻ em hồ. Wasika lại là chẳng biết tại sao. Khóe miệng vi vi dơ lên. Tốt, ta cũng không cần bất kỳ thù lao. Thậm chí có thể đưa cho ngài một kiện lễ vật. Nàng dễ như trở bàn tay đáp ứng Trung Kỳ thỉnh cầu. Yêu cầu duy nhất là. Phàm là học tập nhà của chúng ta nghi thức người. Danh tự bên trong đều phải cộng thêm. Rasputin, cái từ này. Đương nhiên, bọn họ khả năng xuống được tháng tài năng. Bởi vì ta lập tức muốn biến thành mèo. Nói chuyện các ngươi là nghe không hiểu. Biến thành mèo. Trung Kỳ trong đầu nghĩ tới người nào đó. Không, nào đó con mèo. Chỉ cần có cái có thể cùng mèo giao lưu phiên dịch quan. Dĩ nhiên là không có vấn đề. Trung Kỳ như thế đáp. Một mặt khác, đang tại lòng đất tiến hành. Theo thuyền mà đi đại mạo hiểm. Hoạt động các người chơi. Còn không có biết được Trung Kỳ cho bọn họ mân mê một sóng đại phúc lợi. Bất quá bọn họ đối với thạch trung thuyền trưởng Celicia tìm kiếm. Ngược lại là đã có chút mới thành quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.